Princess Snow and Prince I. Chương 14, trình diễn Boy V2. Góc truyện audio.com. Sau đây là màn trình diễn của một nhóm nam của lớp 12A1, bài hát Show You Off, mời các vị thưởng thức tụi hắn. Các boy, vừa bước lên là y như rằng các girl ở dưới gục hết. Tụi hắn, các boy, mặc áo thun trắng, áo khoác ngoài, quần jean, giày bata, có người còn đội mũ. Nhạc nổi lên, các boy nhà ta nhảy vô cùng sôi động. When you catch me staring, I can, they have it, I just can, they believe you, remind, when you see me smiling, I can, they have it, want to take you out all the time. I just want to show you off, wah, wah, I just want to show you off, leo, how did someone like me, get someone like you, damn it feel like you won the lottery. John, they know if I am awake or if I am dreaming. Something I got to pin me sell to see. Cậu, damn older dude will be staring. Baby twisting and next, no matter what you pre-wearing, girl you still look the best. With or without makeup. John, they matter to me. You pre the girl in the club. Oh, then ho one to be. Kai, when you catch me staring. I can, they have it, I just can. They believe you remind, when you see me smiling. I can, they hide it, want to take you out all the time. I just want to show you off, wah, wah. I just want to show you off. Jean, Pete, at like hitting the jackpot in Vegas. Pete, at like winning an award and being famous. Pete, at like me whole life is like a holiday. And just in case if you ever wonder. Green, when you catch, show you off. Tất cả đồng thanh, Corey lười viết đoạn này nên mong các bạn thông cảm. Show you off, Stevie Hoàng, bài hát vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên, cách chương.